Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Thần giới cao thủ nhiều như mây. 15. Tô Trạch, người tại Đại Đông Sơn. Được, ta hiện tại liền chạy tới. Vân Quốc cảnh nội có 18 đầu thế giới lối vào, trong đó đại bộ phận cũng tại khu hoang dã, bị yêu thú chỗ xâm chiếm. Ta về sau cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Vương Hầu ngữ khí lo nghĩ. Cúp điện thoại, Tô Trạch cũng nói, xảy ra chuyện, chỉ sợ sự tình không nhỏ, chú ý không lên liên hệ Đoạn Thiên Hà. Vương Hầu vọt thẳng ra võ đạo cục quản lý, cấp tốc phá không hướng về lớn Tây Bắc chảy ra mà đi. Mà Tô Trạch thì lại bấm Cơ Bần Hitman điện thoại, nói, Cơ Bần đại sư, ngươi đến một chuyến Đại Đông Sơn, nơi này có đầu thế giới lối vào, cần làm phiền ngươi giúp bận bịu trấn thủ một cái. Cơ Bần đương nhiên sẽ không từ chối, hắn trực tiếp đồng ý. Cơ Bần hiện nay còn tại Linh Châu Thành, rất nhanh hắn liền đã tới Đại Đông Sơn. Tô tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Cơ Bần một rơi xuống đất liền nói liên miên lải nhải, ta hướng võ đạo cục quản lý xin vật liệu luyện khí, kéo ta trọn vẹn một tuần, vừa mới phát hạ đến, ta đang chuẩn bị thu thập xong vật liệu luyện khí, bay thẳng Giang Nam Vũ Đại đâu. A, chiến đấu vết tích. Hắn ánh mắt chớp động, hơi một cảm ứng, nhìn nhìn lại chu vi chiến đấu vết tích, kinh ngạc nói, nơi này vừa mới bạo phát tuyệt điên đại chiến. Ta thuận tay giết một đầu tuyệt điên yêu thú. Đoạn Thiên Hà cũng tiến lên đón. Hắn vẫy tay một dẫn, nói, Cơ Bần đại sư, ta là 160 võ đạo cục quản lý ở lại Linh Châu Thành phân cục cục trưởng Đoạn Thiên Hà. Ta bên kia xây dựng nhà gỗ, đi trước uống chút trà đi. Nói vài câu, Cơ Bần chỉ rõ ràng tình trạng. Hắn cầm Tô Trạch tuyệt điên yêu thú yêu hạch, tự nhiên là Tô Trạch nói cái gì chính là cái đó. Đi vào nhà gỗ, hắn kinh ngạc nói, ngoạn tào, có phong cách, Đoạn Ngắn thật biết hưởng thụ sinh hoạt. Nào có, Đoạn Thiên Hà cười nói, ta cũng là có chút bất đắc dĩ, võ đạo cục quản lý bên kia, có chút làm việc nhất định phải ta xử lý, dạng này tương đối dễ dàng làm việc. Cơ Bần đại sư, chúng ta sẽ người liên hệ tới, lại dựng một tòa nhà gỗ. Đi, đúng rồi, Tô tiên sinh, tòa kia thế giới lối vào ở đâu? Ba người mới vừa tới đến khe rãnh dưới đáy, liền gặp Vương Hầu từ trên trời giáng xuống. Hắn đánh giá tòa này thế giới lối vào, không khỏi chau mày, trầm giọng nói, tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, cái này thế giới lối vào khuếch trương tốc độ càng như thế nhanh, Vương Bộ trưởng, nhân loại cũng nắm giữ mấy đầu thế giới lối vào, những thế giới kia lối vào cũng là dạng này. Tô Trạch truy vấn một câu, Vương Hầu thì lắc đầu, nói, Vân Quốc có 18 tòa thế giới lối vào, trừ bỏ Đại Đông Sơn tòa này bên ngoài, Vân Quốc mặt khác còn nắm giữ 7 tòa thế giới lối vào. Kia 7 tòa thế giới lối vào cũng rất bình thường, cũng không phát sinh loại tình huống này. Hắn trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, loại tình huống này chỉ có một khả năng, thế giới lối vào một bên khác chỉ sợ có cường giả xuất thủ, hao phí đại giới tại vững chắc gia tốc mở lấy cái này thế giới lối vào. Tô Trạch đám người sắc mặt cùng nhau khẽ biến, Cơ Bần càng là nghẹn ngào kêu lên, ngoạn tào, Vương Bộ trưởng ý tứ, cái này thế giới lối vào bị thần giới phát hiện, thậm chí không lâu sau đó sẽ lại thần giới cao thủ giáng lâm Hải Lam Tinh. Hắn phản ứng lại, cười nói, bất quá cũng không cần lo lắng, có Tô tiên sinh tọa trấn Hải Lam Tinh, chính là thần giới cao thủ giáng lâm Hải Lam Tinh thì phải làm thế nào đây? Tô Trạch cười khổ, hắn nhìn về phía Cơ Bần, chân thành nói, Cơ Bần đại sư coi trọng ta, bằng vào ta thực lực hôm nay, dù là thực lực toàn bộ triển khai, tối đa cũng liền có thể giết một vị thánh nhân cảnh cường giả mà thôi, cùng 7-8 vị đế cấp đại viên mãn võ đạo cường giả mà thôi. Một khi thần giới tùy tiện một cái nhị lưu tông môn xâm lấn, ta cũng đỡ không nổi. Ngoặc kép, Cơ Bần trừng to mắt, thánh nhân cấp, liều một cái, có thể giết 2-3 cái. Tại liên tưởng Tô Trạch chiến tích, Cơ Bần không khỏi hít sâu một hơi, nói, tê, Tô tiên sinh thực lực, đã đạt tới loại này trình độ. Có thể ngươi cũng có thể chém chết thánh nhân, còn sợ thần giới nhị lưu thế lực. Theo ta được biết, thần giới đồng dạng nhị lưu thế lực, bình thường đều không có thánh nhân trấn giữ. Thánh nhân cấp tại thần giới, vậy cũng là một phương cự đầu. Ai nói cho ngươi? Tô Trạch lắc đầu, thở dài, Cơ Bần ngươi cũng quá coi thường thần giới đi. Thần giới cường giả như mây, đế cấp nhiều như chó, thánh nhân đi đầy đất, nhị lưu tông môn chân truyền hạch tâm đệ tử đều là phong vương đế cấp, chỉ sợ trưởng lão, môn chủ, thái thượng trưởng lão loại hình đều là thánh nhân khởi bước. Cơ Bần ngây ngẩn cả người, hắn trừng mắt nhìn chính mình, sai lầm, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hầu, đã thấy một bên Vương Hầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời, tại cảm ứng được tự mình ánh mắt về sau, thậm chí vội ho một tiếng, chân thành nói, không sai, thần giới cường giả, không thể khinh thường, tuyệt đối phải chủ quan. Ngoạn tao, Cơ Bần chấn kinh, thất thanh nói, như thật đế cấp nhiều như chó, thánh nhân đi đầy đất, cái kia còn đánh cái rắm. Cơ Bần, Vương Hầu quát lạnh, nói, ngươi chính là Vân Quốc tuyệt điên, há có thể xem thường từ bỏ. Ngươi tạm thời tọa trấn Đại Đông Sơn, cùng Đoạn Thiên Hà cùng nhau trấn thủ tòa này thế giới lối vào. Ta cùng Tô Trạch hồi trở lại tiến về cả nước các nơi, bố trí Tử Điện Lôi Hỏa đại trận, ta Vân Quốc mới võ, thà chết đứng cũng không quỳ xuống sinh. Dù là thần giới mạnh tải lại nhiều, ta Vương Hầu cũng tuyệt không khuất phục. Cơ Bần bị Vương Hầu nói nhiệt huyết sôi trào, cất cao giọng nói, Vương Bộ trưởng yên tâm, chính là như thần giới cường giả xâm lấn, ta Cơ Bần cho dù là chết cũng sẽ chiến đến một giọt máu cuối cùng. Tô Trạch yên lặng dựng lên một cái ngón tay cái, hắn cũng bị cảm động, liền nói ngay, Vương Bộ trưởng, việc này không nên chậm trễ. Ta trước tiên ở Đại Đông Sơn bên này bố trí cái 10 tòa 8 tòa Tử Điện Lôi Hỏa đại trận. Sau đó nhóm chúng ta lại đi thế giới khác lối vào. Giành giật từng giây, nắm chặt hết thảy thời gian. Vương Hầu, hắn có chút thấp thỏm. Các loại Tô Trạch ngày sau phát hiện thần giới cao thủ cũng không có mình nói như vậy cường đại, hắn sẽ không chặt tự mình a. Có thể lời đã nói ra ngoài, dù là ngậm lấy nước mắt, đều phải tròn xuống dưới. Tự mình có thể hay không bị chặt, sau này hãy nói. Đúng rồi, Tô Trạch, buổi sáng thời điểm, Vương Đại Trụ điện thoại tới, ngươi nhường hắn thu thập vật liệu. Hắn đã góp nhặt một bộ phận, chờ ngày mai, hắn sẽ đích thân đưa tới. Tốt, Tô Trạch nhịn không được chụp một đùi. Có thể ngay sau đó, lại nhíu nhíu mày, không vui nói, chúng thần điện bên kia còn không có động tĩnh. Vương Bộ trưởng, ngươi chuyển cáo chúng thần điện, hỏi một chút bọn hắn chúng thần điện có hay không thế giới lối vào. Nếu như có, ta sẽ miễn phí giúp bọn hắn bố trí cái 10 tòa 8 tòa Tử Điện Lôi Hỏa đại trận. Ngoặc kép, PS, cầu tự động đặt mua, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.